thuyết pháp mới.com. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi được sống và tu học tại đây, được thầy Nhật Từ cũng như thầy Nhật Thiện và quý thầy của chùa Giác Ngộ tạo điều kiện cho chúng tôi ở đây học tu 5 năm, kể từ năm 2000 cho đến năm 2005. Và sau đó do Phật sự đi du học và các Phật sự khác, hôm nay cách qua 5 năm tôi mới có dịp trở về thăm chùa dự lễ dỗ của Hòa Thượng, và đồng thời được lời mời của ban tổ chức, tôi hết sức là vui mừng trở về đây để có cơ hội giống như nơi mà mình đã từng nương náu học tu, để có lần để tiếp duyên với Phật tử. Và đối với cái giảng đường tại chùa Giác Ngộ thì chắc quý Phật tử của Giác Ngộ cũng 5 năm rồi mới gặp lại tôi, có phải không? Có ai còn thân quen ở trong này còn sót lại không? Có ai biết không, đưa tay dùm cho coi thử coi có ai quen biết không? Vậy là trong đây là toàn xa lạ hết hả? Dạ quen hả, cảm ơn các vị. Quen mà cũng không dám nói nữa. Xin thưa các vị, thì hôm nay nhân lễ quý kỵ cho nên tôi về chia sẻ với các vị một cái bài giảng là Đạo Lý Thầy Trò A Di Đà Phật. Các đệ tử của Hòa Thượng tổ chức lễ quý kỵ lần thứ 18 để tưởng nhớ đến bổn sư của mình, thì chúng tôi cùng chia sẻ với các vị để cùng thảo luận qua cái ý nghĩa về đạo lý thầy trò, để chúng ta tìm hiểu trong cái mối tương quan giữa thầy trò của đời rồi thầy trò của đạo, nó có cái gì giống và khác biệt nhau không, và đối với một con người chúng ta thì nghĩ thế nào về đạo lý này. Xin thưa các vị, đối với văn hóa phương Đông nói chung hay là Việt Nam nói riêng thì chúng ta dùng được chữ đạo lý thầy trò, còn phương Tây thì thầy trò mang tính cách là tùy duyên, ai thích thầy mình hay là ai thích trò mình, cái đó là mối quan hệ ngoài. Còn riêng về trong cái đạo lý thì phương Tây không có rõ nét. Phương Đông chúng ta nói chung hay là Việt Nam, đạo lý thầy trò nó mang tính cách đạo đức, từ trong học đường cho đến ngoài xã hội, nó quyết định cái tính chất đạo đức và bổn phận của một người học trò đối với thầy phải như thế nào. Ở Việt Nam rất rõ ràng về chuyện này, lễ nghĩa rõ ràng. Trong trường chúng ta từng để câu sau: tiên gì? Tiên học lễ, hậu mới học văn. Đúng vậy. Đạo đức lễ nghĩa bổn phận của một học trò mà chúng ta không biết thì sau này đừng nói người đó làm gì cả. Cho nên là cái câu mà thường nói là không thầy đố mày làm nên, các vị đều nằm lòng. Người Việt Nam phải vậy. Đạo lý này người có đạo đức phải nằm lòng. Không thầy đố mày làm nên, trọng thầy mới được làm thầy. Như vậy tinh thần tôn sư trọng đạo trong Việt Nam rất rõ nét, là một nét nhân văn, văn hóa, đạo đức của con người. Nếu không có tính chất này thì một con người đó có tài giỏi cách mấy người ta cũng không xài. Cho nên chúng ta thấy điều này rất là quan trọng. Đạo đức này được tôn trọng lên trong cái tinh thần này gọi là tôn xưng như một bậc thầy. Với xã hội Việt Nam chúng ta thấy rằng có ba cái tầng lớp người, hay là ba giai tầng, hay ba lĩnh vực của con người được tôn trọng là thầy. Đó là gì? Lãnh vực gì gọi là thầy? Hả? Đầu tiên một là thầy giáo, đúng rồi đó. Bên giáo dục, thầy giáo. Hai để gọi là thầy là gì? Thầy thuốc, đúng rồi. Ba là gì? Hả? Ba là thầy tu. Thật ra thì thầy chùa cũng đúng á. Thật ra cái từ này ngày xưa đó xem như là một từ tôn kính, nhưng mà biết tại sao bây giờ xem như cái từ nó có tính cách mỉa mai. Thật ra khởi thủy của cái từ này là tất cả những học trò trong làng khi đi học là học ở chùa. Ngày xưa các thầy đứng ra hướng dẫn giáo dục, dạy dỗ, tất cả mọi thứ đều ở tại chùa, cho nên quý thầy ở trong chùa gọi là thầy chùa. Thầy chùa là nói lên cái tính cách giáo dục ở nhà chùa, các thầy với thế hệ, hệ tương lai đó. Một cái từ rất tôn kính trong bất cứ tình làng nghĩa xóm nào người ta cũng biết cái này cả. Đất vua chùa làng phong cảnh bục, một nền văn hóa, văn hiến đạo đức từ mấy ngàn năm. Một cái danh từ rất được tôn trọng, không biết tại sao biến cách bây giờ ai nói thầy chùa cái tính cách giống như hơi mỉa mai. Chứ thật ra cái từ này rất là tôn trọng từ ngàn xưa đó các vị. Trở lại vấn đề, có ba lĩnh vực được gọi là thầy, đó là thầy giáo nè, thầy thuốc nè, thầy tu trong chùa. Ba lĩnh vực này người ta đều tôn xưng là thầy. Nhưng mà có nhiều lĩnh vực khác cũng gọi là thầy, nhưng mà nó không có được cao quý như ba lĩnh vực này. Ví dụ thợ may người mà dạy người ta gọi là gì? Cũng kêu thầy. Người thầy dạy võ kêu là gì? Cũng thầy đó. Dạy ăn trộm gọi là gì? Cũng thầy nữa. Có một nghề nữa các vị biết là gì thầy nữa không? Làm biến cũng gọi là thầy nữa. Thầy bói. Thầy nói là cũng lãnh vực thầy nữa, đúng rồi. Thầy bói tiên đoán rồi đó, là bói. Xin thưa các vị, những cái lãnh vực nào cũng gọi là thầy á. Nhưng mà cái từ quan trọng nhất là chỉ có lĩnh vực của giáo dục, của y học và bên cạnh đó là của đạo đức là người ta tôn trọng nhất. Xin thưa các vị, trong cái từ mà nói gọi là thầy làm biến á, cái này là có thiệt các giáo phái. Ở đây có ai là thầy dạy làm biến không? Cái nghề này làm có bộ hấp dẫn á. Không có ế đâu, tôi mà dạy nghề này là đắt lắm đó. Xin thưa các vị, cái này là ngày xưa tôi nhớ là thầy tôi có kể câu chuyện thế này. Cái ông đó ông đăng bảng là nơi đây có dạy làm biến. Ở thành phố này có chỗ nào đăng bảng đó không? Không hả? Thì hôm đó có cái anh chàng này là anh rất là làm biến, cho nên anh đi ngang cái đó anh thấy là để cái bảng là nơi đây có dạy làm biến, anh khoái quá. Bắt đầu anh vô anh đăng ký để anh học. Nhưng mà khi anh đi vô anh đi sụp lui, đưa cái lưng đi ra vậy. Thay vì người ta đi vô người ta đưa mặt đi tới đúng không? Anh đưa lưng anh đi lui lại. Thì đi ra tới cái chỗ của ông thầy dạy làm biếng đang nằm cò kẹt trên võng á. Thì ổng mới hỏi anh đi đâu vậy? Cái này dạ thưa thầy, đây phải là chỗ dạy làm biếng không? Nói dạ đúng rồi. Thầy con thấy đăng bảng đó cho nên là con không biết có nhận con hay không cho nên con đi vô. Mà nếu đi vô á, đi quay mặt thì mất công, nếu không nhận quay ra. Cho nên con đưa cái lưng đi vô, mà nếu thầy không nhận con đi ra luôn, khỏi mắc công quay lại. Thì ông thầy lúc đó ông ngồi vậy, ông nói anh còn hơn thui nữa, anh thuộc về thầy tôi rồi, mắc gì tôi dạy anh nữa. Cái đó cũng gọi là thầy đó. Nhưng mà cái nghề này là ai cũng ghét trong xã hội đúng không? Xin thưa các vị, nói vui chơi thôi. Trở lại vấn đề, cái người thầy đối với người văn hóa Việt Nam quan trọng lắm. Khi tôi sang Ấn Độ tôi đi học trong một cái trường đại học Delhi á, một phân khoa này tôi học là phân khoa Phật học. Một số sinh viên đi vô học á, đội nón kết á, nón chúng ta hoặc là những nón cát và ngồi học rất bình thường. Ở Việt Nam mình là không thể có chuyện đó. Một tư cách học trò không thể bước vào với tính cách mà đầu quần áo xốc xếch, đầu không có nghiêm túc là như vậy, tóc tai lù xùi là như vậy là không có chấp nhận. Đối với tôi thì đi học vậy mình thấy rất là kỳ. Tại sao người ta lại vào trong lớp học ngồi vẫn đội nón bình thường? Thậm chí tôi sang Mỹ vào các lớp, tôi thấy những lớp học trò cũng thỉnh thoảng mặc quần đùi và đội nón kết như vậy. Thậm chí đội xuôi cũng có, thậm chí đội ngược. Và người ta cảm thấy đó là văn hóa bình thường của người ta. Nhưng Việt Nam không thể chấp nhận được điều đó. Cái đó có tính cách sắc sược quá. Coi như cái căn bản dùng nhẹ nhất là mất lịch sự. Nhưng mà cái đó là quá thiếu tôn trọng với thầy cô, vô lễ với thầy cô. Cái điều đó mình xem như vậy. Đạo lý Việt Nam dựa vào người thầy rất là quan trọng. Muốn sang thì bắt cầu kiều. Muốn con hay chữ phải yêu, yêu lấy thầy. Xin thưa các vị, để người ta thấy rằng hạnh phúc tương lai nghề nghiệp của các con như thế nào, dựa vào cái người thầy rất là quan trọng, dìu dắt cho các thế hệ tương lai. Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương mà. Người thầy cô như người mẹ thứ hai trong cuộc đời của mình, để dìu dắt mình, để trưởng thành. Cho nên sự sang trọng học vấn của các đứa con, tất cả những người biết tôn sư trọng đạo, mai này đều là người đạo đức để trở thành một cái người mà tốt trong xã hội cả. Không thể là người lãnh đạo của một quốc gia, cũng là một công dân tốt trong một đất nước. Điều này chúng ta cần nên để ý. Cho nên cái từ mà muốn con hai chữ phải yêu lấy thầy, cái từ này chính xác phải dùng là phải yêu lấy thầy. Mà có những người thấy cái chữ lấy người ta ngại cho nên người ta dùng phải yêu mến thầy, đây là chúng ta dùng trật. Cái chữ này không có sai ha. Tôi ngoặc một chút cho các vị luôn. Nhiều người đã hỏi trên đài báo về cái chữ là dùng cái chữ yêu lấy thầy, nó có tính cách thô thiển. Xin thưa các vị, chữ lấy nó không mang cái nghĩa như một động từ trực tiếp cho chữ thầy, mà nó chỉ là một trợ động từ cho cái từ yêu. Nó là một phó từ thôi, phó động từ thôi. Nó trợ cho cái tính chất yêu á. Muốn chồng nó khác, muốn lấy chồng nó khác với cái lấy chồng à. Lấy muốn lấy chồng là chữ lấy đó, nó trợ riêng cho cái chữ muốn chứ chưa chắc là lấy. Còn lấy chồng là trực tiếp đó. Thành ra ở đây yêu lấy thầy, cái chữ đó để nó làm cho cái tính chất của chữ yêu nó mạnh mẽ, nó định hướng cho chữ yêu về người thầy. Và cái chữ mà danh từ thầy phía sau nó phải trực tiếp với chữ yêu chứ không phải trực tiếp với chữ lấy. Chúng ta đừng nghe như vậy rồi chúng ta nói là cái chữ lấy này nó sai. Chúng ta lấy giống như thường thường chúng ta nó lấy chồng lấy vợ, chúng ta tưởng tượng là như vậy cho nên chúng ta nghĩ nó thô. Chứ cái này không phải dùng như một cái động từ lấy như một trực tiếp với chữ lấy chồng lấy vợ, mà nó là một trợ động từ với cái từ yêu thôi các vị. Cho nên cái câu hoàn toàn đúng ở đây là muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Từ Việt Nam chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Thành ra điều này vô cùng quan trọng. Vai trò của một người thầy ở đây, tôi đang đề cập đến người thầy của một nền giáo dục học đường về xã hội mà nó còn quan trọng cao như vậy đó. Cái quyển tập đọc ngày xưa tôi hay được thầy tôi dạy, đó là cái hình ảnh của một sĩ quan Pháp. Ông này là một sĩ quan của người Pháp. Một hôm đó ông trở về, ông đi ngang cái ngôi trường học ngày xưa của mình, và ông đi ngang thấy một vị thầy ngày xưa đã từng dạy mình, hôm nay già rồi, ngồi dạy với các cái thế hệ trẻ. Thì ông mới bước vào trong lớp, ông ngã mũ của một sĩ quan ra, ông gật đầu ông chào thầy mình. Và ông thầy hôm nay đeo kiếm và già rồi, không biết cái người này là ai. Cho nên ông thầy mới nói là cậu là ai vậy? Cái này là thưa thầy, tôi là Cáp Nô đây, một học trò của thầy ngày xưa như vậy như vậy, bây giờ là một sĩ quan. Hôm nay tình cờ đi ngang ngôi trường và nhớ lại nơi này đã từng học và ghé thăm thầy, và hôm nay thầy đã dạy. Thì sau lời chào hỏi với thầy xong rồi, Cạc Nô mới quay lại nói chuyện với các cái học trò bây giờ bé bé như mình ngày xưa. Ông nói với lớp vậy nè: bình sinh ta ra, ân cha ân mẹ, sao ta ân thầy. Như vậy cái vai trò của một người thầy trong một xã hội đối với đạo đức, nhất là Việt Nam chúng ta, vô cùng quan trọng. Là một người hướng đạo cho chúng ta đi trên cái lộ trình tri thức và đạo đức của xã hội. Cho nên á, một người học trò mà thiếu đi cái bổn phận này là một thiếu sót rất lớn về mặt tư cách đạo đức của con người. Cho nên người ta từng ví dụ cái sự quan trọng của những cái nền giáo dục, nhất là thầy cô đứng cương vị để hướng dẫn các thế hệ tương lai, nó quan trọng. Người ta từng sánh ví như thế này. Người ta nói là một cái kẻ cuồng tín nó có thể ôm bom tự sát trong một nơi tập thể nào đó, chết 5-70 người, 1-200 người, điều đó chết nhiêu đó rồi xong. Nhưng mà người ta nói giáo dục mà lạc hướng, giáo dục sai lầm một cái là sai lầm cả một thế hệ. Đây là điều quan trọng. Người ta nói lên câu đó là ôm bom tự sát để giết người đó đó, giết 200 người chết 200 người, giết 50 người chết 50 người xong, không có hệ lụy gì sau đó cả. Nhưng mà giáo dục lầm lạc sai lầm, hoặc hướng dẫn thế hệ trẻ sai lầm, thầy cô đã sai lầm, thì sai lầm cả một thế hệ. Vì vậy cổ nhân chúng ta từng dạy cái điều quan trọng mà mình nhớ đó là 10 năm trồng cây nhưng mà sao 100 năm trồng người lên. Một cái cây như thế có thể trồng 10 năm là xài ngon lành, tốt rồi. Nhưng để xài được một con người phải qua quá trình giáo dục đào tạo từng thế hệ để hoàn thiện, cả hàng trăm năm như vậy mới trưởng thành một tri thức trọn vẹn được. Chúng ta phải nhớ để cái điều này quan trọng về mặt tri thức trí tuệ của chúng ta. Như vậy về mặt đạo đức xã hội, giáo dục của con người, một cái nền văn minh và tính nhân văn cao quý như vậy, người ta giáo dục như vậy. Như vậy các vị thấy một thầy tu trong nhà chùa thì cái vai trò của một thầy tu nó quan trọng hơn một thầy giáo nữa. Với nền văn hóa Việt Nam nói chung hay là đạo đức của người Phật giáo nói riêng, xin thưa các vị, một vị thầy đứng hai vai trò, vừa mặt đạo đức của Phật học, vừa mặt đạo đức của xã hội, vừa đứng vai trò hướng dẫn một người cư sĩ, tức là những đệ tử tục gia sống cuộc đời thế gian như các vị, vừa là một vai trò của một vị thầy giúp cho những thế hệ xuất gia là những con người mà xuất trần để sau này trở nên một người mô phạm trong cuộc đời. Cái vai trò một vị thầy vô cùng quan trọng. Cho nên để tuyển chọn một vị minh sư, một vị thầy, cái điều này vô cùng quan trọng cho việc học Phật của những người cư sĩ cũng những người tu. Cho nên các vị khi quy y, các vị hay có tính cách chọn thầy. Mặc dù trong luật không quá quan trọng điều này, nhưng mà thâm tâm của chúng ta cũng muốn mình có một vị thầy là một minh sư chứ, đúng không? Ai mà tự nhiên đi liều mạng đi chọn một vị thầy mà không ra gì hết. Cho nên thật sự để trở thành một minh sư, một người thầy hướng dẫn cho những đệ tử tục gia, thậm chí trong đó trở thành những người thầy hướng dẫn những đệ tử xuất gia, thì một bậc minh sư phải đủ về mặt đạo đức và trí tuệ, phải có một sự hiểu biết cả đạo cả đời, và phải là một thầy gương mẫu về mặt đạo đức, về mặt giới đức, về mặt hy sinh, về tính từ bi, về mọi thứ. Một người thầy như vậy sẽ đủ tư cách và đạo đức để hướng dẫn cho từng lớp người, ở người đời cũng như người đạo. Vì xã hội người ta có thể nhường một vị thầy như một sự tôn kính, là người ta quan niệm là tôn kính một chiếc áo hay là tôn kính một cái đầu, vì đó là người tu, người xuất gia theo Phật. Nhưng về mặt tri thức thế gian, về mặt xã hội, thậm chí về mặt tuổi đời, các vị là những người đáng cha đáng mẹ của một số thầy còn trẻ tuổi. Nhưng mà tại sao phải kính trọng? Bởi vì kính Phật trọng tăng. Một người Phật tử học Phật, nó còn có cái đạo lý của một con người Phật tử đối với thầy mình. Vì vậy cho nên đôi khi tuổi mình đáng cha đáng mẹ, đáng ông bà của các thầy, nhưng vẫn mộp xá chào. Thậm chí có những người bà già lũ cụ gặp quý thầy trẻ măng như thế này, dạ bạch thầy xưng con. Một người chưa biết Phật pháp cảm thấy câu này dị quá. Cái câu này giống như sự ngỡ ngàng của các vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, mà cha trẻ mà con già vậy đó. Ha. Trong cái phẩm Pháp Hoa như vậy. Thành ra có những người email hỏi tôi vậy, tại sao đi vô chùa có những người lớn tuổi như vậy phải mà gọi mấy ông thầy nhỏ nhỏ, mà phải bạch thầy xưng con. Tôi nói cái luật thì ông bảo là xưng con, nhưng mà vì sự tôn kính của các vị tự xưng lấy. Trong đó chúng ta có thể xưng tôi, xưng tên, hay là xưng chú, xưng bác. Chúng ta có thể xưng tất cả, mang tính cách lịch sự trong giao tế. Nhưng từ gọi phải là một sự danh chánh ngôn thuận đúng nghĩa, là một vị thầy, một vị sư, một vị hòa thượng, thượng tọa nào đó, đúng với một cái tên gọi như vậy. Không thể bước vào chùa gặp ông thầy gọi là bằng anh, ngổ ngáo quá. Xin thưa các vị, có những người biết rất rõ tôi gặp tôi phải gọi bằng thầy, nhưng mà để chứng tỏ cái ngông của mình cho nên gọi bằng anh chơi, để chứng tỏ ngông và để thể hiện rằng mình không phục tùng như bao nhiêu người khác. Đó là người thiếu văn hóa, không có cái hay gì trong cái cách gọi này cả. Nếu bước vào chùa mình biết rất rõ để gọi bằng thầy, nhưng mà mình gọi bằng anh hay là bằng cậu, bằng chú gì chơi, mình sốc như vậy đó. Cái đó sốc thiệt á. Nhưng mà nếu một cái người hiểu biết đánh giá thấp liền. Một thầy thuốc được gọi là thầy, một thầy giáo gọi thầy, một thầy tu được tôn xưng thầy, xã hội này ai cũng biết cả, chỉ có mình không biết. Như vậy mình lạc loài trong một nền văn hóa và đạo đức Việt Nam, không hay gì cái đó đâu. Nhưng chúng ta có quyền thưa thầy xưng tôi, thưa thầy xưng tên, thưa thầy xưng em, hay là thưa thầy xưng chú bác bà gì đó. Cái việc đó tùy cái góc độ của mình đối với các thầy trẻ. Còn các vị tôn túc hòa thượng, dĩ nhiên là các vị đạo cao đức trọng, các vị phải xưng con là đúng rồi. Thậm chí xưng pháp danh rất là đẹp. Trong chùa mình cũng có, nếu mà mình thấy người đó còn trẻ hơn mình quá, mình cảm thấy ngời ngại, thì mình có thể xưng một cái tên của người Phật tử, Diệu Hoa, Cánh Lạc, Cánh Tường gì đó, gì đó, xin bạch thầy gì đó, cũng vẫn hay. Đẹp như thường thôi chứ không cái gì. Cho nên về mặt đạo đức lễ nghĩa trong một nhà chùa, đối với văn hóa Việt Nam không còn gì để làm. Cho nên trong cái nhà chùa, cái vai trò của một người thầy quan trọng. Thành ra người Phật tử hay là người đệ tử đối với các thầy là một điều phải có lễ nghĩa đạo đức còn vẹn toàn hơn một người đời nữa, coi nó mới xứng với cái chỗ này. Cho nên là nói ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền là vậy. Một bậc thầy dạy cho chúng ta chẳng những về mặt thế học, mà dạy chúng ta về mặt đạo đức sức thế, dạy chúng ta về mặt trí tuệ của Phật Pháp, để giúp chúng ta bớt đi bao nhiêu điều phiền não, bao nhiêu điều nhiễm ô, bao nhiêu điều tội lỗi trong cuộc đời. Cho nên vị thầy quan trọng lắm. Thầy là gương sáng một phần trăng, sưởi ấm hồn con đêm giá băng, cho con sáng mãi đời tu sĩ, dặn kỹ không phai nghĩa với tình. Một người tu sĩ nương tựa với quý thầy, cái nền đạo đức cao quý lắm. Các vị ở người ngoài là một người cha đối với con thế nào, và một người thầy có lương tâm đạo đức đối với học trò thế nào, thì quý thầy hình dung một người tu sĩ khi mà dấn thân vì đạo, vì thế hệ tương lai đó, cái tình của các thầy đối với các Phật tử là đệ tử mình á, và những người xuất gia đó, nó lớn cũng như cha đối với con, hay là thầy giáo mà thật lòng thương học trò vậy đó. Đôi khi còn tế nhị và sâu sắc hơn nữa kìa, thầm thâm hơn nữa kìa. Trong cái tình này, để rồi các vị sẽ thấy rằng một vị thầy có một cái trí tuệ để đủ hiểu biết, để dìu dắt các đệ tử của mình, những cái người học Phật với mình, nên người trưởng thành về mặt cả xã hội cũng như về mặt đạo đức xuất thế như thế nào. Chúng ta tìm hiểu qua một số vị thầy mà tôi muốn nêu. Năm nay chúng ta nhân kỷ niệm gì? Ngàn năm gì? Ngàn năm Thăng Long. Đây là kỷ niệm cho một cái việc mà dời đô của Lý Thái Tổ từ Hoa Lư trở về thành Đại La, là hoàn thành Thăng Long Hà Nội đây nhỉ. Vào cái thời mà dời thành đó là năm 1010 và đến năm nay là năm 2010, đúng 1000 năm của Thăng Long. Các vị biết rằng sự có mặt lên ngôi của một vị vua, đó là Lý Công Uẩn. Các vị biết có hai vị thầy không thể thiếu trong cuộc đời của vua Lý Thái Tổ, đó là ai? Một là thiền sư Lý Khánh Vân. Một người nữa có tính cách mang tính cách quân sư, tạo mọi điều kiện và mọi thời thế để cho Lý Công Uẩn được lên ngôi, đó là tài ba lỗi lạc của một vị thầy mà chúng ta từng biết, đó là thiền sư Dạng Hạnh. Hai vị này đã tạo mọi điều kiện để giúp cho Lý Công Uẩn lên ngôi để trở thành vua Lý Thái Tổ. Xin thưa các vị, khi Lê Long Đỉnh là vua Lê Ngoại Triều giết anh mình là Lê Long Việt để được lên ngôi vào năm 1005, trong vòng có 4 năm thôi, đến năm 1009 đã chết vì cái tính chất sa đọa và vô đạo đức. Thậm chí vô đạo đức mà một cách không thể tha thứ được và không thể mọi người tôn trọng được, như một bậc đế vương, như một người cha của thiên hạ, đó là để mía róc lên đầu các ông thầy tu. Đây là sử truyền một con người ăn chơi sa đọa đến độ mà khi mà bước lên triều đi không nổi phải nằm, người ta gọi là Lê Ngoại Triều. Thiếu đạo đức từ cuộc như vậy, làm sao giữ vững được nghiệp đế vương? Chỉ có 4 năm thôi đã qua đời. Từ năm 1005 lên ngôi và đến năm 1009 kết thúc. Và khi mà vua Lê Long Đỉnh lên ngôi như vậy là dưới mắt của thiền sư Lý Khánh Vân, thấy một vị vua vô đạo đức là thảm họa cho bàn dân thiên hạ, là của một đất nước. Cho nên lúc đó các vị này tạo điều kiện đào tạo cho Lý Công Uẩn trong môi trường đạo đức để trở nên một vị minh quân, cả nghề văn lẫn nghiệp võ. Cho nên vua Lý Thái Tổ là Lý Công Uẩn là một con người tài đức song toàn, được đào tạo từ một nền đạo đức học, trí tuệ của một người như cha nuôi mình, đó là thiền sư Lý Khánh Vân. Một người thầy như một quân sư để giúp cho mình cai trị và giữ vững nghiệp đế vương cho đến trọn đời, đó là thiền sư Vạn Hạnh. Các vị thấy rằng một vị thầy như vậy giúp từ mặt xã hội, đạo đức, kiến thức và trở nên một vị anh quân như vậy, thì vai trò của một vị thầy không nhỏ đâu. Nếu chúng ta nhìn sâu, chúng ta thấy rằng những vị thầy là một bậc có trí tuệ không? Nhưng mà gần đây chúng ta thấy cái thời gian mà biến cố lịch sử của Việt Nam, chúng ta thấy mấy thầy á hơi bình thường chút. Tại vì thiếu điều kiện đào tạo một cái môi trường, cho nên chúng ta chỉ thấy mấy thầy đi đám, hoặc thậm chí mấy thầy còn thiếu trình độ, thiếu học vấn trong các cái mọi lĩnh vực. Cho nên chúng ta thấy một ông thầy tầm thường quá. Một thời gian trước, gần đây thì được Chư Tôn Hòa Thượng mở trường lớp dạy dỗ đào tạo thì tốt lên rồi. Nhưng mà trước kia chúng ta thấy một vị thầy, thậm chí một vị thầy ở chùa như một ông từ để đốt nhang thôi, không biết hướng dẫn cho Phật tử, thậm chí Phật tử muốn quy y cũng không biết làm gì để cho họ quy y để đúng nữa. Thậm chí hỏi thầy tam quy ngũ giới là gì cũng không biết nữa. Nhưng mà với hình thức của một tu sĩ như vậy, cho nên người ta cứ nghĩ một cái vị thầy ở trong xã hội nó bình thường quá. Chứ sự thật với các vị, từ ngàn xưa một vị thầy đối với văn hóa Việt Nam không nhỏ tí nào. Cho nên chúng ta thấy thậm chí các bậc vua chúa như ngài Trần Nhân Tông sau này cũng là trở thành đi tu, trở thành sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta thấy như vậy, những bậc minh quân đều là những người học Phật, tu Phật, những người có trí, không chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên theo học Phật là phải như vậy. Cho nên các vị thấy những vị thầy để hướng dẫn đào tạo, giáo dục cho các thế hệ của chúng ta trong một cái sự phát triển mỗi thời cuộc, thì sự có mặt của đạo Phật là không nhỏ. Cho nên tính tôn sư trọng đạo thật nghĩa như một đạo đức của con người, chúng ta cần bảo trọng duy trì như một điều tốt đẹp. Chúng ta nhìn thấy những vị thầy đặc biệt nó như vậy. Thầy Nhật Từ ở đây, thầy cũng đã từng kể với tôi rằng thầy cũng trước khi về tu với Hòa Thượng Thiện Huệ, thầy cũng đi với nhiều vị thầy lắm, nhưng mà thầy không hài lòng. Thầy cảm thấy các vị thầy không có duyên để hướng dẫn cho thầy trên con đường tu học đúng như những hoài vọng của thầy suy nghĩ. Nhưng mà khi thầy đặt chân đến chùa Giác Ngộ, thầy đảnh lễ Hòa Thượng và xin được tu học với Hòa Thượng. Hôm nay là lễ dỗ của Hòa Thượng đây, thì Hòa Thượng nhìn thầy Nhật Từ, Hòa Thượng đã chấm thầy từ hồi lúc mà mới vào chùa còn để chớp đó. Và Hòa Thượng đã tạo mọi điều kiện hướng dẫn giáo dục dạy dỗ và tạo mọi điều kiện học tu để hôm nay thầy trở nên một con người đóng góp lớn cho đạo pháp như vậy. Các vị thấy những bậc thầy là những người có trí tuệ, và nếu mình là người học Phật cũng có trí tuệ để chọn một minh sư, thì sự tu học của mình đã như vậy đó. Cho nên trong bài Thiện Duyên và Ác Duyên tôi giảng tại Úc Châu, tôi có nói với các vị đó, sự tu học của chúng ta nó cũng lệ thuộc vào một phần rất lớn với phước báo của chúng ta hay là thiếu duyên của chúng ta. Nếu một người có phước báo, chúng ta muốn học tu, chúng ta gặp một vị thầy hướng dẫn chúng ta trở nên một người tốt và đời chúng ta phát triển kể từ đó, thay đổi một cuộc đời tốt hơn. Nhưng bây giờ chúng ta thiếu phước, cho nên chúng ta cũng muốn học tu, nhưng mà lại chúng ta gặp một vị thầy, nó không phải là minh sư, thuộc về một vị thầy tà đạo nào đó, thì khi vậy tự nhiên đi tu học trở nên một cái con người tu không tốt hơn mà còn tệ hại hơn nhiều thứ. Như vậy là ở đây đòi hỏi cái duyên của chúng ta. Nếu chúng ta có một cái trí tuệ, có hiểu biết để phân biệt được cái tốt xấu, đúng sai, phải trái trong cái việc học tu, thì chúng ta sẽ có đầy đủ thiện duyên để giúp chúng ta cải thiện về mặt thân tâm của chúng ta trên con đường tu học rất là lớn. Chúng ta thấy những cái bậc thầy mà để gọi là tuyệt vời nữa, chắc là tôi nghĩ khi tôi kể ra điều này các vị phần lớn ai cũng biết. Phần lớn những người Phật tử chúng ta đều học qua cái tác phẩm gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh, có phải không? Ở đây ai có đọc và học qua được cái bản Pháp Bảo Đàn Kinh đâu, đưa tay lên để xem. Hả? Ủa không có hả? Phật tử chúng ta vui thiệt á. Phần lớn chúng ta thích các thầy nói cho các vị nghe hơn là các vị tìm hiểu không? Cho nên tôi có giảng ở Úc, tôi nói tôi thích, tôi trở thành một người nói Pháp như mì ăn liền, để cho các vị, tức là bây giờ các vị tạo điều kiện cho các thầy học tu để các thầy tìm hiểu và nói giảng giải lại cho các vị nghe, khỏi cần đọc, khỏi cần tư duy mệt quá. Đời nó mệt mỏi rồi, vô ngồi nghe ba câu triết lý cao siêu, nặng đầu nặng óc, mệt mỏi lắm. Thôi giờ các thầy học đi rồi giải thích hết mọi điều, giống như mì ăn liền nhé, chế vô cái ăn cho nó khỏe. Thì thật ra tôi đọc cái tác phẩm Pháp Bảo Đàn Kinh, tôi mới thấy một vị thầy phải nói là về mặt đạo đức, trí tuệ và thương đệ tử của mình, nó tuyệt vời, nó không khác gì cha thương con, thậm chí nó còn cao siêu hơn cha thương con nữa các vị. Cho nên chính chỗ đó mà ngài Trí Nhàn sau khi giác ngộ rồi quay về cái ngài Quy Sơn để đảnh lễ, mà ngài mới nói rằng á, ơn thầy tổ còn lớn hơn ơn cha mẹ sinh ra nữa. Lúc đó là như vậy. Thành ra chính cái chỗ này mà tôi đọc cái tác phẩm Pháp Bảo Đàn, tôi thấy là tình thầy trò quá tuyệt vời. Tôi trích một chút cho các vị thấy thôi, chứ không đủ thời giờ để chúng ta phân tích từ ly từ tí và nhiều mặt trong cái cuốn Pháp Bảo Đàn này. Đó là khi mà Tổ Huệ Năng trở về ở Quỳnh Mai để tu học, thì lần đầu tiên khi gặp Tổ á, thì lúc đó đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới gặp Tổ Huệ Năng, lúc đó chỉ mới là chàng trai 22 tuổi thôi. Và thấy một cái chàng trai này ở xứ Lĩnh Nam là xứ Mội Rợ, mà đến đây thấy cũng hơi là không có sạch sẽ, không có dáng khéo gì hết, một người quê mùa dốt nát mà đến đây như vậy. Ngài hỏi một câu đầu tiên là: ngươi đến đây để làm gì? Thì Tổ Huệ Năng nói là: từ ngàn dặm xa xôi đến đây để cầu làm Phật. Lúc đó Tổ Hoằng Nhẫn mới nói một câu, nó nói: người Lĩnh Nam là dân Mội Rợ, làm sao có Phật? Tổ Huệ Năng mới trả lời một câu: người thì có Nam Bắc, thân con và thân Hòa Thượng, thân Mội Rợ thấp hèn này so với thân Hòa Thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh thể thì không hai không khác. Sau một câu đó, Tổ Hoằng Nhẫn đã biết đây là pháp khí Đại Thừa. Cho nên Tổ Hoằng Nhẫn sợ lộ diện của một cái người ở Lĩnh Nam như thế này, một người quê mùa như thế này, sẽ bị những cái kẻ mà gọi là có ham danh ham lợi, hay là thù ghét, hay là có những cách ganh tị đó, sẽ hại chết đi. Cho nên nó sợ lộ diện. Ngay lúc đó Tổ Hoằng Nhẫn mới nói: người đi xuống dưới đi, người Mội Rợ này đi xuống dưới làm công quả đi. Giống như là xem khinh thị vậy đó. Cái câu khinh thị nhưng mà ở trong lòng thầm hiểu rằng Huệ Năng là một người xứng đáng để kế thừa tổ vị vậy. Nhưng mà sợ lộ diện cho nên là nói như vậy để che đậy cái thân phận của Huệ Năng. Một vị thầy trí tuệ không? Trong khi mấy trăm đệ tử của mình là những người học bác lãm không à. Mà bây giờ nếu mình chú trọng một cái anh quê mùa dốt nát như thế này thì tạo điều kiện cho những kẻ này sẽ giết chết Huệ Năng á. Cho nên chính chỗ đó xem thường và đẩy xuống nhà trù, cho là một người không ra gì, chỉ bằng công quả như vậy giống như không có cái gì hết trơn trọi. Rồi tôi trích đoạn cho các vị thấy. Khi mà Tổ muốn trắc nghiệm trong đại chúng để trình kệ đó, thì ở trong chúng ai cũng tôn trọng Thần Tú là một bậc mà giáo thọ mà giỏi giang, được kính trọng cả tới của kinh thành lận. Mà bây giờ hôm nay đi cho làm kệ như vậy, Tổ cũng trắc nghiệm coi ai là thượng căn trong đại chúng của Ngài. Vì vậy cho nên ngày hôm đó Thần Tú cũng trình kệ, mà Tổ Huệ Năng cũng trình kệ. Nhưng mà Thần Tú trình kệ trước. Cái bài của Thần Tú là: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài á, thời thời cần phấn tức, vật sử nhá trần ai á. Thành ra cái câu đó đó, mà sau đó Huệ Năng là một người giả gạo ở dưới bếp thôi, mà khi nghe câu đó rồi, Huệ Năng cảm thấy câu này nó chưa phải là pháp khí Đại Thừa, chưa lột tả được cái ý của Tổ muốn, hay là nói thẳng ra là chưa thấy tánh. Cho nên lúc đó Tổ mới lên, Tổ mới cũng có một bài kệ Tổ viết phản lại hết tất cả những điều mà của Ngài Thần Tú nói. Cái bài kệ nó là như thế này: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, cái gì nữa, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Phủ định hết tất cả những điều của Ngài Thần Tú. Sau khi cái câu này rồi, đại chúng sững sờ hết. Nhưng mà các vị thấy tuyệt vời của một vị thầy có trí tuệ. Ngài Hoằng Nhẫn khi thấy được trong đại chúng lao sao về bài kệ của Tổ Huệ Năng, cho nên lúc đó Ngài mới đi ra lấy dài á, Ngài chà lên cái bài kệ của Huệ Năng, Ngài nói: vẫn chưa thấy tánh. Và tất cả những đại chúng im lặng hết, đồng ý với Tổ rằng đúng là vẫn chưa thấy tánh. Các vị thấy cái tuyệt vời của cái chỗ này không? Tổ biết rất rõ đây là bài kệ của một cái gọi là bậc xuất trần thượng sĩ rồi. Đã thấy tánh rồi, đã lộ tả được hết cái ý nghĩa của thiền học rồi, của cái tâm truyền này rồi. Nhưng mà vì sợ lộ tông tích của Tổ Huệ Năng, cho nên cái ứng xử đầu tiên của Ngài là chà lên cái bài kệ giống như khinh thị, để cho đại chúng cảm thấy rằng không để ý tới cái gì của thân phận Huệ Năng nữa hết. Các vị thấy một vị thầy quá tuyệt vời chỗ này. Và Tổ mới khuyên đại chúng rằng: các ngươi hãy nên học cái bài kệ của Ngài Thần Tú đi. Học được bài kệ này thì có thể giúp các vị thoát khỏi tam đồ á, chứ đâu có nói thành Phật đâu. Có nghĩa là tu học như theo Ngài Thần Tú là: thân là như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, mỗi ngày mỗi lau chùi, chớ để dính bụi bặm đó. học cái câu này đi, tu học sẽ thoát khỏi tam đồ, thoát khỏi ác đạo, chứ ngài đâu nói thành Phật. Cái câu sâu ở chỗ này. Nhưng mà bài kệ của Tổ Huệ Năng là thành Phật đó, kiến tánh đó, thấy tánh đó, nhưng mà Tổ đâu có nói. Cho nên các vị thấy, chính cái chà đạp cái bài kệ đó, vậy mà ngài tạo điều kiện hẹn với Tổ Huệ Năng vào canh ba, lúc tất cả mọi đại chúng ngủ hết, chỉ riêng Huệ Năng lên tại cái phòng riêng của Tổ để truyền kệ, để truyền y bát. Và ngay trong đêm đó, sau khi truyền y bát xong rồi, Tổ một mình giữa đêm khuya đưa Huệ Năng đi trốn. Thấy tuyệt vời của một vị thầy chưa? Biết rằng người lãnh nam là mọi rợ, người này là người ở kinh thành nè, người này là có thế lực không nè. Những người này biết được Tổ Huệ Năng mà được truyền y bát là người ta sẽ giết chết Huệ Năng đó. Cho nên chính chỗ đó mật đưa cho Tổ Huệ Năng đi. Và Tổ trước khi đi dặn dò như thế này: ngươi hãy giữ truyền y bát, nhưng mà chớ vội truyền pháp, hãy tìm nơi ẩn thân. Lúc đó Huệ Năng còn là người cư sĩ các vị, còn là người như các vị vậy nè, chưa có cạo tóc, chưa thọ tỳ kheo, chưa gì hết á, rồi một anh công quả thôi mà được truyền y bát như vậy. Các vị thấy cái pháp khí đại thừa nó nằm trong ở đó, chứ không phải trên hình thức này đâu. Cho nên trong những bài giảng khác tôi sẽ giới thiệu với các vị về mặt siêu xuất của cái tư duy trí tuệ về mặt đại thừa. Hôm nay tôi nói về cái trí tuệ của các bậc thầy với các đệ tử mình thôi. Khi đưa Tổ Huệ Năng, các vị biết rằng đưa ra tới bến đò Cửu Giang, và lúc đó chính đích thân của Tổ Hoằng Nhẫn á, ngài mới chèo thuyền để đưa cho Huệ Năng sang sông. Huệ Năng là đệ tử, mà một đệ tử chưa xuất gia nữa, cho nên mới lại tạ Tổ và bạch thầy: thầy hãy để con chèo đò cho. Thì lúc đó Tổ mới không cho, Tổ mới nói để ta đưa cho ngươi đi. Thì Tổ Huệ Năng mới nói một câu rằng: bạch thầy, khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ lấy con. Hai chữ độ này nói khác, cùng là một chữ độ, nhưng mà chữ độ trước á là chữ thế độ, giúp tu hành, giúp thấy Phật tánh để trở nên tổ vị đó. Còn cái chữ độ thứ hai là độ, là đưa qua, là sang sông. Cùng là một chữ độ nhưng mà nó có ý nghĩa là: ngày xưa con còn mê muội quá, thầy phải chèo đò đưa con, thầy giúp con. Hôm nay tánh Phật trong con đã viên tròn, thầy đã cho con thấy tánh, thầy đã tạo nên pháp thân huệ mạng của con rồi, thầy bây giờ con phải tự độ lấy con. Câu nói đó để khẳng định với Tổ Hoằng Nhẫn rằng con đường Phật pháp mai này con sẽ thay thầy gánh vác truyền thừa hết tất cả. Và lúc đó các vị thấy Tổ Hoằng Nhẫn nói như thế nào? Tổ nói một câu rằng: ngươi đi đi, hãy đi về hướng đó, hướng đó. Tổ chỉ hết như vậy, và 3 năm sau ta nhập tịch. Tổ biết trước cái ngày như vậy. Cho nên suốt khi mà Tổ Huệ Năng sau khi rời thầy rồi, cho đến ngày truyền đạo, mười mấy năm sau mới ra hành đạo, các vị biết rằng không có cơ hội gặp lại để tạ ơn thầy gì cả. Cái này trong cái phần sau này tôi chia sẻ với các vị cái mối quan hệ thầy trò. Các vị thấy thấm thiết vô cùng. Nói ngươi hãy đi đi, 3 năm sau ta tịch dậy đấy. Ngươi hãy gác ẩn thân mà giữ truyền y bát. Sớm truyền y bát, sớm ra hành đạo sẽ có người hại ngươi đấy. Tổ biết hết tất cả mọi thứ để bảo trọng cái sinh mạng của đệ tử mình. Các vị thấy người thầy chưa? Trí tuệ tuyệt vời. Và những cái phương cách là như vậy đó. Các vị thấy những cái điều này ngoài trong nhà đạo ra, các vị thấy ở ngoài đời chắc cũng hiếm tìm được những cái như thế này lắm. Cho nên cái tình sư đồ trong một cái nghĩa của học Phật pháp á, một người cư sĩ nào từng gắn bó với các thầy, các vị cũng cảm nhận được tình sư đồ này rất cao. Trong đạo Phật nó có những cái cao siêu thâm thúy và thâm tình như vậy, mà những người từng gần gũi phụng sự Phật pháp và cùng với các thầy chia sẻ trong mọi Phật sự với chúng sinh, thì lúc đó các thầy mới hiểu được hết, và các Phật tử mới cảm nhận được tình nghĩa của thầy trò. Cho nên quan trọng nhất trong cái việc này, các vị thấy như vậy. Vì vậy cho nên những bậc thầy mà đời đời đáng kính, Trung Hoa có một người thầy để người ta gọi là vạn thế sư biểu, đó là ai? Đó là Khổng Tử. Khổng Tử là một bậc thầy tiêu biểu trong muôn đời về sau, với tất cả các học trò đương thời cho đến mai này. đó, là một biểu tướng đẹp, là một người gương mẫu, là một người được tôn xưng như một bậc thánh đó các vị. Người ta tôn xưng Đức Khổng Tử như một bậc thánh của Trung Hoa. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật chúng ta là gì? Đức Phật chúng ta là gì? Thiên nhân. Thiên nhân chi đạo sư là, tức là bậc thầy của trời người. Cho nên trong chánh điện chùa tôi đó, tôi không có biết cái câu Đại Hùng Bảo Điện, mà tôi chỉ biết là kính lại Đức Thế Tôn, bậc thầy của trời người. Tôi dùng câu này để ở trên Đức Phật để tôn xưng rằng Đức Phật là những một vị thầy đạo đức, tâm linh, trí tuệ siêu tuyệt rồi. Một bậc thầy siêu sức thế gian, mà là bậc thầy của cả chúng sinh cõi trời nữa. Thành ra Đức Phật đã gọi là một bậc thiên nhân chi đạo sư là như vậy. Bậc thầy của trời người, xứng đáng để tôn kính. Chúng ta đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn, hay là một cái bản kinh tóm tắt về Đại Bát Niết Bàn là kinh Di Giáo, chúng ta thấy những lời dạy của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn nó thấm thiết như là cha mà trước khi lìa đời mà dặn con. Nói thiệt các vị từng đọc rồi các vị thấy rằng mình cảm xúc ghê gớm lắm. Chúng ta thấy Đức Phật dặn từng ly từng tí các đệ tử như thế này, sau khi ta tịch rồi các con thế này, các con thế kia. Và thậm chí Đức Phật kêu rằng các đệ tử hãy hỏi tất cả những gì cần hỏi trước khi Như Lai nhập Niết Bàn đi, để sau khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi các con không có ai để hỏi, vân vân vân vân, những điều như vậy. Và Đức Phật mới dạy từng ly từng tí những cái ngày cuối cùng với A Nan như vậy. Cho nên các vị thấy rằng đọc trong các bản kinh, chúng ta thấy Đức Phật không có gì là xa lạ với chúng ta cả. Cái tình như cha con, tình như thầy trò thật giữa cuộc đời này như vậy. Những lúc Đức Phật cũng có những cái buồn vui, Đức Phật cũng kêu A Nan, Đức Phật cũng có những lúc Đức Phật buồn các đệ tử của mình, Đức Phật vào rừng ẩn cư, rồi có những bài kinh Đức Phật đưa ra thí dụ cái này cái khác. Ví dụ như bài kinh về giải về pháp luật hòa cũng là từ sự bất hòa của các đệ tử của mình, nó cũng như trong gia đình các vị mà các con nó bất hòa mà người cha phải kêu các con về để dạy dỗ. Những người thầy rất là gần gũi, chúng ta cứ nghĩ Đức Phật với một cái vị tuyệt vời lắm. Tôi đã giảng Ấn Quang vừa rồi, cái lễ Phật đản tôi giảng bài gì? Ai có tham dự nhớ? Sự vĩ đại của Đức Phật. Đức Phật vĩ đại từ những cái rất bình thường để trở nên một con người phi thường, chứ không phải Đức Phật làm những chuyện mà ngoài chúng sinh này suy nghĩ đâu. Những chuyện rất bình thường mà một bậc thiên nhân chi đạo sư làm hết tất cả chỉ vì chúng sinh như vậy, cho nên nó xứng đáng làm thầy của trời người các vị. Chứ không phải Phật làm những chuyện trên trời của những chuyện của mấy ông Phật, không phải như vậy đâu. Làm chuyện rất bình thường, bình thường đó mới độ được hết chúng sinh này. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên cái mối quan hệ tình sư đồ thầy trò trong Phật pháp, các vị nên nhớ, nếu muốn chọn thầy học tu nó vô cùng quan trọng. Và nếu các vị lỡ lầm lạc, các vị chọn không nhầm một vị thầy minh sư mà lỡ chọn một thầy tà sư thì tội lắm. Xin thưa với các vị, khi mà học tu như vậy, chúng ta phải suy nghĩ thêm một bước nữa. Hãy chọn những bậc thầy để giúp cho mình tiến đạo. Bởi vì thầy có nhiều vị thầy lắm, cùng là một hình thức xuất gia, nhưng không phải ai cũng giống như ai. Cho nên ở trong luật có cho phép chúng ta là khi thầy chúng ta bất minh, chúng ta có quyền chọn một thầy khác để học, nhưng chỉ có điều là không được quên ơn thầy cũ. Đây là điều nên nhớ. Cho nên ở chỗ này, tôi nhớ ngày xưa trong kinh Phật có ghi lại là hình ảnh của Anguillimala đó. Một người hiền lương như vậy mà đi gặp một tà sư ngoại đạo để đầu độc cho mình rằng ngươi hãy muốn học đạo, ngươi muốn đắc đạo, ngươi hãy về giết 1000 người và ngươi cắt 1000 ngón tay để xỏ chuỗi thành chuỗi đeo, lúc đó ngươi giác ngộ. Các vị thấy không? Một thầy tà sư đầu độc vô rồi cuối cùng trở nên hư tâm. Một con người lương thiện như vậy trở nên người giết người không hướng tay như vậy, gian danh cả kinh thành. Như vậy các vị thấy như thế nào? Và các Phật tử tôi cũng từng được biết gặp những tà sư đầu độc bậy bạ, đồng bóng bậy bạ, quá khứ vị lai bậy bạ, tập tu bậy bạ, đầu độc cho chúng ta tu hành để gia đình tan nát, sự nghiệp tan nát, đầu óc tan nát, tu thời gian người không ra người, khôn khôn dạng dại, lững thững nửa đường. Xin thưa các vị, quá tội. Tôi rất là thương tâm những người như vậy. Những người như vậy là nạn nhân của những người lợi dụng chúng ta. Cả một đời này hy sinh, tại vì chúng ta cả tin hy sinh cho Phật Pháp, ai ngờ bị đầu độc để trở nên sai lầm như vậy. Người ta không có đi tu nhưng mà người ta không đến đổi nào, ta cũng không có khùng. Mình đi tu một thời gian mình khùng. Thành ra như vậy quá đáng tiếc các vị. Cho nên thời đại này nó cũng hơi phức tạp. Các vị học, hiểu, phải tìm các vị thầy, các vị chân tu, các vị hòa thượng tôn túc, từng được tôn trọng và từng đóng góp lớn cho đời, cho xã hội. Các vị học tu để không bị lệch đường. Những cái người thầy mà không phải minh sư là gặp chúng ta hay tiên đoán bậy bạ lắm. Gặp cái nói là sắp chết nhan, sắp bệnh nhan, sắp tan nhà hư cửa nhan, sắp ly tán vợ chồng gì đó, hay hù dọa, khủng bố tâm lý. Tất cả những người này chỉ lấy cái điều đó để mà dụ chúng ta là chính. Cho nên ông thầy nào mà khủng bố tâm lý với mọi người là ông thầy đó không phải minh sư. Một thầy minh sư biết người ta rơi vào trong hoàn cảnh đó thì tạo điều kiện để cứu người ta, chứ không phải khủng bố tâm lý. Người mà khủng bố tâm lý để người ta tôn trọng mình, để người ta theo mình, đây là một người tà sư chứ không phải minh sư. Một thầy như vậy không có lương tâm. Còn một thầy có lương tâm là biết người ta sắp gặp nạn là nghĩ cái cách gì để cứu nè, phải phân giải cách gì để cứu nè. Còn cái này á, người ta không cấp gặp nạn mà mình khủng bố người ta để người ta sợ hãi, âu lo. Những Phật tử mai này gặp những trường hợp đó, hãy bình tâm mà niệm Phật, khỏi cần bận tâm chuyện này. Tôi thấy Phật tử từng mắc những cái chỗ này như vậy nguy hiểm, bị những người vậy cái chạy theo. À thầy ơi, bây giờ con vậy hả, con sắp xui vậy hả, con sắp chết vậy hả, hay là vợ chồng con sắp chia tay vậy hả, con sắp đụng xe vậy hả, tất cả phải làm gì cứu con. Ừ, giao mạng mày đây tao cứu cho. Xin thưa các vị, phần lớn là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là đừng dễ rơi vào trong những trường hợp những vị thầy mà như vậy thì chết đời chúng ta. Những người này làm mất đi những hình ảnh cao quý của một người thầy, nhất là những thầy tu trong xã hội hiện đại, là một người gương mẫu về mặt đạo đức mà mọi người từng kính trọng. Cho dù không phải Phật tử, người ta vẫn kính trọng một người đi xuất gia, một vị thầy mà. Các vị nên nhớ là như vậy, tính gương mẫu nó cao như vậy. Cho nên cái mối quan hệ thầy trò là một điều các vị phải suy nghĩ. Cho nên Đức Phật dạy cái mối quan hệ thầy trò, năm cái phương hướng, năm cái điều mà người trò cần phải giữ và người thầy cần phải giữ để muôn đời cái tình thầy trò này nó được tốt đẹp, bền vững và tôn trọng lẫn nhau. Năm điều của một người trò đã được Đức Phật dạy trong kinh Thi Ca La Việt. Năm điều đó là như thế nào? Đức Phật dạy muốn trở thành một đệ tử tốt, một học trò tốt thì năm điều này cần phải nên nhớ đối với các bậc thầy của mình. Đó là thứ nhất là phải tôn trọng thầy mình như cha mẹ. Thứ hai là phải nghe lời dạy dỗ của thầy. Thứ ba là phải tận tụy giúp đỡ thầy trong lúc hoạn nạn. Thứ tư là siêng năng học hành để làm vui lòng thầy. Thứ năm, mai này có rời khỏi cái sự dạy dỗ của thầy thì cũng phải nhớ ơn thầy hoặc đến thăm thầy để tôn trọng ơn thầy cũng như tôn trọng tài đức của thầy. Năm điều này Đức Phật dạy một người học trò phải nên nhớ. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng cái lễ nghĩa của học trò mình tự dựa vào lời Phật dạy đây, mình thấy là mình là một học trò ngoan hay là học trò không ngoan. Phần lớn, xin thưa các vị, cái điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì tương đối dễ, nhưng mà điều thứ năm hơi khó. Các vị thấy phải không? Tôn trọng thầy như cha mẹ chúng ta làm được không? Được, cái này cũng không có gì, đúng là thầy mình kính trọng thôi, đâu có sao. Thứ hai là gì? Nghe lời dạy bảo của thầy, cái điều này tốt thôi, là học trò phải nghe lời chứ, đâu có được cãi. Học trò để nghe để nên người, cái điều đó đúng thôi. Thứ ba là giúp đỡ thầy trong lúc hoạn nạn, là mình là học trò có ơn nghĩa với thầy, thì thầy tổ mình, người hướng dẫn mình, một bậc thầy mình có hoạn nạn, mình là học trò phải tận tụy cùng với thầy để giúp thầy vượt qua những hoạn nạn đó, là một người có tình, có nghĩa, có ân như vậy, một đạo đức như vậy tốt đẹp, một người như chúng ta làm bình thường không có sao cả. Thứ tư là sao? Siêng năng học hành để cho được thầy vui, Đúng là thật ra không phải học để thầy vui mà học để cho mình. Vì vậy tự thân của mình thầy vui hay không, thật sự tự thân mình vẫn phấn đấu để học cho tốt mà. Nhưng mà cái điều thứ năm đơn giản mà lại rất khó. Có phải không? Có phải đơn giản mà khó không? Tức là sau khi học với thầy mình xong rồi, đi xa đi ở chỗ nào thì phải thường xuyên đến thăm thầy để tôn trọng cái tài đức của thầy, đồng thời cũng như là thể hiện cái ân nghĩa với thầy. Cái điều này đơn giản mà khó lắm các vị. Khó thật tình như vậy đó. Ai là những người đã từng học phổ thông và sau khi học phổ thông rồi, có những khi từ lớp 1 tới lớp 12 cho tới bây giờ chúng ta thành gia lập thất, thậm chí tới đầu bạc, chúng ta có gặp lại hết những thầy cô của mình không? Có không? Dĩ nhiên là như vậy, tôi cũng vậy thôi. Cho nên tôi thấy điều này khó. Thật ra không phải mình quên ơn, nhưng mà không có điều kiện. Sau khi học xong rồi, thậm chí thầy cô mình cũng đi một nơi một ngã. Và bản thân mình thì sao? Cũng đi học một nơi một ngã, tìm cuộc sống mà. Ai cũng vậy. Thậm chí người thầy nào từng dạy dỗ mình nhớ hết á, nhưng mà muốn gặp thật sự với các vị rất là khó. Nói hết nhiều lý do. Cho nên có một vị thầy, ông nói câu vậy: tôi là con đò nhỏ, em là khách sang sông, gặp nhau trong giây phút, có chi mà bận lòng. Cái lời nói đơn giản nhưng mà lời thầm trách đó, phải không? Có nghĩa là nói để cho xong vậy thôi. Người thầy hay dí mình như một chiếc đò lắm. Tôi là con đò nhỏ, em là khách sang sông. Tức là những người thầy dí mình như một chiếc đò, từng đưa tiễn các cái thế hệ học trò đi qua biết bao nhiêu, gặp nhau trong phút chốc, có nghĩa là 5-7 tháng gì đó, 9 tháng gì đó ở mái trường. Sau khi học rồi, em đi hướng của em và tôi nghiệp vụ của tôi. Có phải không? Có chi mà bận lòng, có nghĩa là cái câu này thấy vậy như một lời thầm trách. Các em đi rồi, học qua rồi, có còn nhớ lại tôi không? Cho nên các vị nào có nghe cái bài nhạc mà gì, ông lái đò, đơn giản nhưng mà ở trong đó người ta lồng nhiều ý lắm. Không phải cái hình ảnh ông lái đò đơn giản như một cái ông cụ chèo đò đưa người sang sông. Khách qua đò ngày xưa hờ hững quá, trả công ông cũng chỉ một vài xu, họ với ông đôi gánh đời xa lạ, sang sông rồi không một tiếng phân ưu. Có nghĩa chúng ta từng quan niệm rằng thầy dạy tôi xong rồi, hết lớp xong, thầy làm bổn phận thầy, tôi bổn phận tôi, cũng đâu có gì đâu. Thật ra mình nghĩ vậy cũng không có ông thầy nào lợi trách móc mình khi mình nghĩ gì vậy không? Không. Nhưng mà đạo lý con người, đạo lý con người nó không cho phép chúng ta làm điều đó. Chứ không phải là ai buộc chúng ta, mà con người chúng ta là phải như vậy đó các vị. Cho nên Tổ Huy Sơn dạy một câu rất hay là: sanh ta là cha mẹ, mà thành ta là thầy bạn. Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng hay là sư hữu. Thân xác này là cha mẹ sanh ra, nhưng mà cái hiểu biết học hành từ tri thức của thế học cho đến trí tuệ là hoàn toàn cái đạo đức trí tuệ của các bậc thầy. Cho nên cái câu đầu tiên nãy tôi nói câu rất đơn giản là mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương, là vậy. Một người mẹ thứ hai của chúng ta trong cuộc đời là các người thầy. Vì vậy cho nên cái việc này đối với tất cả người chúng ta, cái phần thứ năm của Đức Phật dạy là phải thường xuyên thăm viếng thầy. Thật sự Đức Phật dạy rất đúng lý, dạy cho chúng ta trở nên một người mẫu mực, uống nước nhớ nguồn, có ân có nghĩa, có gốc gác đàng hoàng, là một điều dạy hết sức chân lý mà chúng ta thật sự rất khó làm. Đơn giản nhưng mà rất khó làm. Chỉ khi nào chúng ta có một duyên sự gì đó, có một cơ hội, chúng ta có những cuộc gặp nhau trong những hoàn cảnh khác nhau, thì lúc đó chúng ta có thể bày tỏ được điều đó. Cho dù hôm nay chúng ta học cao hơn các bậc thầy mình, chúng ta trở về chúng ta làm hiệu trưởng ông thầy gì đó, nhưng mà ông thầy mình ngày xưa từng dạy mình cũng bây giờ cũng là một ông thầy già, dạy bình thường cũng là một giáo viên bình thường, mình bây giờ về là hiệu trưởng. Nhưng hiệu trưởng này phải biết rằng không thể thiếu nấc thang của ông thầy ngày xưa. Đừng có nói hiệu trưởng là về dương oai hay là ngại chào, không có. Chúng ta phải là như vậy. Một tu sĩ đi học, hôm nay dĩ nhiên các đệ tử của thầy mình học trở về là học giỏi hơn thầy mình nhiều đó, nhưng mà đừng vì học giỏi đó rồi chê thầy mình quê dốt. Nếu không có một vị thầy làm thềm thang nuôi cho mình ăn học thì làm gì có một con người nên pháp thân huệ mạng hôm nay. Chính vì chỗ vậy cho nên Đức Phật dạy không sai, đời đạo gì cũng không khác đâu các vị. Nhưng ngược lại, Đức Phật cũng dạy rằng thầy cũng phải có năm bổn phận với trò. Năm bổn phận này không thể thiếu được. Bổn phận thứ nhất là phải siêng năng dạy dỗ học trò của mình. Cái điều này là một vị thầy có trách nhiệm. Ở thế gian là dạy kiến thức, đạo đức thế gian cho các học trò, cho các em vào đời. Nhưng mà đối với một người tu sĩ thì dạy Phật Pháp, dạy giới hạnh, dạy tri thức, dạy trí tuệ, dạy tất cả mọi phương diện để đào tạo cho một tu sĩ nên người sau này. Một thế hệ tương lai là một thế hệ măng mà kế thừa các cái thế hệ đi trước. Nó là như vậy. Cho nên ngày xưa người ta có một cái bài răng như thế này là: nuôi con chẳng biết dạy răng, phận làm cha mẹ chịu phần lỗi to. Không nghiêm dạy bảo học trò, tội thầy lười biếng chẳng lo phận mình. Cha răng thầy dạy phân minh, học hành không đặng tội đành về con. Đây là câu này. Xin thưa các vị, để nói lên cái vai trò của cha mẹ: nuôi con chẳng biết dạy răng, phận làm cha mẹ chịu phần lỗi to là đúng rồi. Sinh ra con không dạy dỗ nó gì hết, sinh ra con giống như trời sinh voi sanh cỏ vậy, cho nó tự sống và lớn lên như vậy đó. Cho nên ngày xưa tôi nhớ câu này thầy tôi từng nói mà tôi nhớ này. Tôi có người anh, người anh tôi có hai đứa con nuôi vất vả quá, bệnh tật học hành tiền bạc đủ thứ. Cái bữa đó trong nhà cũng gặp nhau, cái anh tôi nói vậy, nói ngày xưa nuôi mấy đứa nhỏ nuôi đông mà nuôi dễ quá, bây giờ có mấy đứa con nuôi khó quá, ngày xưa nuôi bao nhiêu mà không được. Thì thầy tôi lúc đó mới nói một câu: đúng rồi, ngày xưa tao nuôi tụi mày như tao nuôi vịt tàu vậy, sáng tao lùa xuống sông cho ăn, chiều tao lùa lên bờ. Một cái câu đơn giản mà câu đó nó có ngầm ý là trách, không nói ra hết. Giống như anh hôm nay nói là ngày xưa nuôi 5-7 đứa con mà dễ thôi, anh hôm nay nuôi con mới cực nè, ngày xưa nuôi bao nhiêu cũng được. Cứ nói là như vậy giống như phủ một cái thâm ân, nó không mang cái nghĩa. Cái nghĩa này rất vô tình, nhưng mà cái người đấng sanh thành nó bị tổn, thấy giống như là con mình xem nhẹ cái đó. Cho nên các vị biết rằng cha mẹ dạy dỗ, thầy dạy dỗ, những cái này ơn lớn, những cái hiểu biết của chúng ta hôm nay, những cái cung cách chúng ta có được, những tri thức chúng ta có được, thật sự không gì là của ta cả các vị. Tất cả đều là vay mượn của vô số thầy cô, trực tiếp cũng như gián tiếp, chứ không thể cái gì để nói là của ta. Không ai tài giỏi bằng cách đó cả. Sự tài giỏi của bất cứ một con người nào cũng có sự hy sinh của vô số người, của vô số bộ đầu ở trong đó. Trực tiếp thì chúng ta học được những vị thầy dạy chúng ta, gián tiếp là những tác giả đã từng sáng tác những tác phẩm mà chúng ta đã học để hiểu. Tự nhiên sinh ra ai biết được cái gì? Lễ giáo, đạo nghĩa, đạo đức, tri thức, ai biết được cái gì? Tất cả những cái đó chúng ta thấy là như vậy. Cho nên cái câu đầu tiên Đức Phật dạy, cái cuộc trách vụ của một người thầy đầu tiên là gì? Là hãy tận tụy dạy dỗ cho các học trò mình. Thứ hai mà Đức Phật dạy cho các những người làm thầy đó là gì? Phải tạo điều kiện giúp đệ tử mình học giỏi giang hơn học trò người khác về cả mặt đạo đức và trí tuệ, tài năng. Đây là Đức Phật dạy, nhấn mạnh vai trò của một vị thầy rất lớn. Xin thưa các vị là như vậy. Giúp cả hai mặt luôn, cả tài và đức. Như vậy thì trách vụ một người thầy để giúp chúng ta trưởng thành lớn dữ lắm. Và đôi khi chúng ta không biết được cái điều này. Thứ ba là một vị thầy phải giảng dạy hết tất cả những cái điều gút mắt, thắc mắc của học trò mình, để cho nó biết hết tất cả. Và có một phương pháp nào dạy để học trò mình được in trí. Dạ vậy, in trí có nghĩa là cái này thí dụ hay là diễn giải dễ hiểu để nó có ấn tượng vậy đó. Ân trí có nghĩa là một cái cách dạy dỗ để giúp cho học trò mình, đệ tử mình, nó có ấn tượng về cái cách dạy của mình để nó dễ nhớ bài hơn. Và một cái điều nữa là giải thích tất cả những chỗ thắc mắc trong Phật Pháp, những chỗ mắc mỏ trong Phật Pháp, hay là những chỗ mắc mỏ trong cái kiến thức, để giúp cho đệ tử của mình, học trò của mình nhận thức không bị lầm lạc. Đây là điều quan trọng, phải không? Cho nên một vị thầy phải có kiến thức, hiểu biết. Nếu một vị thầy, đôi khi trong tu học nó có cái này là có vị thầy không có kiến thức thấy học, nhưng mà một vị thầy chân tu đắc đạo, kiến thức còn tuyệt vời hơn nữa. Đây là cái trí gọi là trí vô sư. Kiến thức chỉ là cái thứ yếu trong việc tu học thôi. Nếu để gọi là trên con đường tu học thì kiến thức là thứ yếu, là cái thứ hai thôi. Bất đắc dĩ chúng ta không tìm được cái tuệ giác bằng cái trí tuệ siêu việt của mình, bằng trí vô sư, thì chúng ta mới đi học cầu ở các cái kinh điển sách vở bên ngoài để lý giải về Phật Pháp. Còn người chứng đạo á, là không cần ba cái này. Trong 10 hiệu của Đức Phật nó có cái hiệu là gì? Chánh biến tri là cái hiểu biết cùng khắp đó. Thì cái hiểu biết này là cái trí tuệ biết hết tất cả, mà trí đó là trí vô sư, không phải do học mà biết được. Các vị nên nhớ là như vậy. Và cái điều này, điều thứ năm mà các vị nên nhớ rất là quan trọng mà Đức Phật dạy. Đức Phật bảo một vị thầy phải có lòng rộng lượng, phải hướng dẫn cho các học trò của mình nên người, chứ đừng có ganh tị với học trò của mình, đừng sợ học trò của mình hơn mình. Ở đây là Đức Phật dạy rất là đặc biệt. Thường thường cái người thầy sợ đệ tử mình hơn mình. Ông thầy như vậy là thiếu đức. Tại sao mình phải sợ đệ tử hơn mình? Mình có một cái quan niệm như thế này: sợ đệ tử hơn mình rồi nó khó dạy, hay là sợ đệ tử hơn mình rồi nó khi mình. Tại sao mình lại nghĩ nông nổi như vậy? Nó khi hay không, nó khó dạy không là tùy đạo đức của mỗi đứa. Nếu bản thân nó đã khó dạy rồi, không dạy nó chữ nào nó vẫn khó dạy, nó đã vô đạo đức rồi, thì nó như thế nào nó cũng là vô đạo đức. Đừng suy nghĩ như vậy mà để làm các trì trệ cho sự học tu của các đệ tử của mình. Chúng ta đã từng có một câu như thế nào: con hơn cha thì sao? Con hơn cha thì nhà có phúc. Đệ tử hơn thầy là quá tốt đi chứ, tại sao mà lại ganh tị với đệ tử mình? Có những vị thầy sợ đệ tử mình hơn đó, rồi không cho đi học. Một số vị tu sĩ cũng vậy, ở với những vị thầy tối ngày bắt học gì đó, bắt đi cúng, đi kiến, đi làm rẫy, làm nương, làm tất cả các việc, bán nhang, bán cơm, bán gạo gì đó, đủ thứ hết, xin đi học không cho. Trời ơi, mình nuôi một người đệ tử như vậy sao? Nuôi một đệ tử như vậy chẳng khác nào lợi dụng sức lao động của người ta. Ở trong đây nói là như vậy. Trừ ra Phật tử không lo, không chu cấp, đệ tử thầy trò không có cơm gạo để ăn, thì thầy trò phải chia ra nhau để đi tìm chén cơm manh áo. Cái điều đó bình thường. Nhưng mà Phật tử đã lo đầy đủ, quý thầy chỉ tu học và truyền giáo, mà đôi khi bắt những người đệ tử làm như vậy là cái này không đúng. Mình không tự thân dạy được thì phải để cho người khác, người ta dạy giúp mình. Phải cho đệ tử mình đi học để hiểu biết cái này cái kia, cái nọ, để mở mang trí tuệ. Đó mới là cái tư cách đạo đức của một vị thầy chứ. Một người thầy phải như vậy, chứ không thể nào đơn giản mà để bo bo, để sợ đệ tử hơn mình như vậy. Cho nên một số có câu chuyện hài này, người ta mỉa mai một cái những người làm thầy á. Các vị có nhớ cái câu chuyện mà hai cái bánh ít không? À, để ta nói là những vị thầy đó thiếu đạo đức, chỉ biết ăn thôi, không có nghĩ đến vấn đề tương lai giáo dục của đệ tử mình gì cả, học tu như thế nào cả, hay là kiến thức học hành gì cả. Tôi nghe câu chuyện này lâu lắm rồi. Nói là có hai đứa đệ tử đi theo ông thầy địa lý, thì đi đến đó không biết đi coi địa lý hay là đi gì đó, cúng kiến gì đó. Sau khi đi về thì người ta cho ông 200 bánh lít, cái ông làm thầy cũng không nhận, ngại. Mình đi thầy đi nhận bánh kỳ để đệ tử mình cầm, thành ra ông không lấy cái hai đứa đệ tử á, nó cầm. Thì trong lòng ông đinh ninh rằng là nó cầm giùm cho mình. Thành ra đi đoạn đường xa, cái trên đường đi cái ông hỏi hai đứa đệ tử, nói 200 bánh lít thầy đâu rồi con? Cái hai đứa học trò nói: dạ nãy thầy không lấy, tụi con cầm á, con nhìn qua nhìn lại con thấy thèm quá, con ăn này. Cái lúc đó ổng khó chịu lên rồi đấy nghe, mà ổng không nói. mấy thầy trò đang đi, cái mấy đứa đệ tử đi đằng sau lưng ông. Cái này, ủa tao trâu sao tụi mày lùa tao vậy? Tại vì ông đi trước, mấy đứa đệ tử đi sau. Ông bực bội lên cho nó, ông nói, ủa tao trâu sao tụi mày lùa? Cái hai đệ tử sợ quá, cái này nhảy lên đi trước ông. Nó chạy qua đi trước ông, cái ông nói, bộ hai đứa mày thầy tao sao mà đi trước tao? Cái lúc đó hai thằng giật mình hết trơn, hai đứa mới chạy qua đi hai bên đường bên bên dài không, đi được vài bước cái đó, bộ tụi mày anh em bạn tao hả? Lúc đó hai đứa đó quỳ xuống, nó lại thầy, nó khóc, nó nói bây giờ tụi con biết làm sao, tụi con đi sau á thì thầy nói là bộ thầy trâu sao tụi con lùa, con đi trước á thầy nói bộ thầy của thầy sao mà đi trước, giờ đi ngang á thì thầy nói là tụi con là anh em bạn thầy hả? Vậy giờ tụi con biết đi đâu? Ông nói hai đứa mày đưa hai cái mấy đứa tao muốn đi đâu đi. Mặc dù người ta nói như vậy, nhưng đó là một cái cách để người ta mỉa mai. Ta mỉa mai về cái việc mà người thầy chỉ biết cái ăn, hay là người ta nói ám chỉ là chỉ biết danh lợi, lợi dụng những người đệ tử, những người học trò mình chỉ vì cái danh cái lợi của mình. Nơi này nó làm cho mất đi ý nghĩa thanh cao của một người thầy. Cho dù là một thầy thế gian hay là một thầy tu, thầy thế gian còn đỡ, một thầy tu thì hơi nghi ngại hơn, còn tệ hơn nhiều. Điều này thì hiếm thấy, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có. Hiếm thấy không có nghĩa là không có, phải không? Hiếm thôi chứ không phải là không. Đó, thành ra những cái việc này tôi phân tích là như vậy, để một số điều các vị thấy rằng tại sao kinh dạy vậy, đời vậy, xã hội đạo đức tôn trọng một người thầy như vậy, mà tại sao trước mắt tôi thấy một vị thầy đó vậy vậy vậy vậy. Cái chuyện này khỏi phân tích, chính người mười ý, có vô số hạng người. Gì đó, ta nói một câu làm sao? Người ta làm sao? Đâu đâu đó lon thoáng trúng á. Người ta ba thứ, người ta kẻ hai tiền rưỡi, kẻ 30 đồng. Xin thưa các vị, người ta nói cái câu cho vần vậy thôi. Người ta hàng ngàn thứ, người ta hàng triệu thứ, người ta chứ không phải ba. Nhưng mà ta nói cái ba như vậy để ta nói cái số lượng nó nhiều á, người ta dùng cái chữ vậy. Kẻ hai tiền rưỡi, kẻ 30 đồng, có nghĩa là có những kẻ quá rẻ tiền và có những kẻ tới 30 đồng. Cho nên trong một cái câu chuyện tôi được đọc, tôi nhớ không kỹ lắm, mà người ta có cho một cái khúc sắt á, nếu mà làm cái đinh thì bán nhiêu tiền đó, nó làm cái lò xo thì bán nhiêu tiền đó, làm cái chốt bán nhiêu tiền đó, cũng là cùng một chất đinh nhưng mà tùy cái hoàn cảnh sẽ có giá tiền khác nhau. Xin thưa các vị, như vậy, như vậy 5 tiêu chuẩn đạo đức mà Đức Phật dạy cho một người làm thầy và 5 tiêu chuẩn đạo đức Đức Phật dạy cho một người làm trò rất rõ trong kinh Thi Ca La Việt. Đức Phật dạy cho một người cư sĩ hiểu được đạo đức của mình đối với thầy thế nào, và một người tu đối với các bậc sư trưởng của mình như thế nào. Nhưng mà các vị ơi, các vị nên nhớ rằng đạo lý thầy trò rất rõ ràng như vậy, nhưng chúng ta không dễ gì có nhiều cơ hội để chúng ta thực hiện giống như lời Đức Phật dạy đâu. Các vị nhớ là như vậy. Tổ Huệ Năng học được 8 tháng ở tại cái xứ Quỳnh Mai của Tổ Hoằng Nhẫn. Sau 8 tháng đó được thầy đưa đi qua sông Cửu Giang, đi ẩn tránh vào Hoằng Pháp rồi. Và Tổ đã nói 3 năm sau ta tịch. Như vậy từ ngày đó cho tới cuối cuộc đời của Tổ Huệ Năng, ngài có gặp lại thầy mình không? Không. Như vậy muốn đền đáp ơn nghĩa không phải dễ đâu. Và thật sự các vị thầy mà dạy chúng ta, các vị thầy, một vị thầy mô phạm và đạo đức, một vị thầy như cánh chim bay vậy đó, như cánh nhạn trời không vậy đó, bay qua rồi không có để lại dấu vết. Nó là như vậy. Tôi đào tạo các em, hay là thầy dạy cho tụi con, hay là thầy dạy cho các vị, không mang nghĩa các vị làm gì được cho thầy hết. Một người thầy đi trước dìu dắt là như vậy. Bổn phận mà, phải làm với hết thiên chức của một người làm thầy. Vậy thôi. Còn cái đó đòi hỏi cái tấm lòng của mỗi con người. Xin thưa các vị, Tổ Ca Diếp ngày xưa có mặt khi Đức Phật nhập diệt không? Không. 7 ngày sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, Tổ Ca Diếp mới về tới. Là lúc đó đã đưa Đức Phật vào kim quang tẩn liệm xong hết rồi. Các vị nên nhớ như vậy. Gặp mặt thầy lần cuối mà cũng không có được nữa. Trong khi Tổ Ca Diếp là một người được Đức Phật truyền trao chánh pháp nhãn tạng tại Pháp hội Linh Sơn. Các vị nên nhớ, Ca Diếp khóc ròng và đi xung quanh nhiễu kim quang Phật ba vòng để tiễn lần cuối cùng Đức Phật. Và trong kinh diễn tả nó có một sự mầu nhiệm huyền thoại là lúc đó Đức Phật ló hai bàn chân ra khỏi kim quang, và lúc đó Tổ Ca Diếp đảnh lễ và ôm chân Phật mà khóc và đảnh lễ. Cái dấu chân đó để thể hiện rằng một cái lời ấn ký cho bước chân đi hoằng pháp, truyền pháp, hãy mạnh mẽ bước lên theo dấu chân của Đức Phật, thọ ký cho Ngài Ca Diếp như vậy. Thành ra các vị nên nhớ là gì? Muốn gặp lại thầy không phải dễ. Cái tình của thầy trò nó quan trọng vậy đó. Tôi ngày xưa tôi tình cảm hơn bây giờ nhiều. Ngày xưa những khi tôi quy y cho đệ tử tôi á, nhiều khi cái ý niệm mình quy y là mình muốn họ xung quanh mình lúc nào họ cũng tới tới lui lui để trợ giúp mà để cái gì, nhưng mà mình thấy nó có cái gì ấm cúng. Nhưng mà những khi đệ tử mình hồi lúc mình quy y nó 15, 17 tuổi, tới lớn lên 19, 20 hăm mấy, đứa thì đi học, đứa đi phương xa, đứa đi lấy chồng, đứa đi lấy vợ, đứa này ca ca, tự nhiên mình buồn. Thật ra là như vậy, có những lúc buồn như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng mỗi một cái đời làm thầy, hàng biết bao nhiêu lần quy cho đệ tử, hàng bao nhiêu lớp đệ tử của mình, như vậy cứ buồn vui với những cái này hoài chắc chết quá. Mà ngày xưa là như vậy đó các vị. Mỗi lần đứa nào lại thưa thầy, mai này con đi xa con làm gì đó, hay là thưa thầy chuẩn bị con du quy, hay là thưa thầy tân hôn rồi con đi làm gì, tự nhiên những cái đó mình buồn buồn, không biết sao cũng buồn dớ dẫn vậy đó. Cho nên cái lớp kiểm lại mình, ủa tại sao mình lại như vậy. Mình quy y cho người ta là trung gian để giúp người ta đến để học tu, chứ đâu phải là mình quy y để người ta trở thành con chân gì của mình. Cha mẹ người ta còn không giữ người ta được bánh chưng, tại sao mình làm thầy mình như vậy. Đó là những lúc mà tôi thật sự tôi quy với Phật tử hồi lúc tôi còn rất trẻ các vị đó. Thành ra gì cái chỗ đó, cho nên là tôi có những suy nghĩ như vậy. Nhưng mà lớn lên rồi mình thoáng hơn, mình làm trung gian cho các Phật tử học tu là chính, chứ không mang cái nghĩa là giữ chân họ. Họ muốn phụng sự ở đâu là tùy. Sau này Phật tử quy với tôi dặn câu là gần chùa nào đi chùa đó và phụng sự nơi đó. Cái đây nó mới đúng ý nghĩa của Phật pháp. Mình là đại diện tăng để làm trung gian quy y cho Phật tử thôi, chứ không phải là như thế nào cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong một cái tính cách đạo lý thầy trò. Thấy vậy cho nó có cái tình nghĩa, nó có thiêng liêng lắm đó. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư là chỗ này. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy là chỗ đó. Hôm nay tôi chia sẻ về các vị ít điểm về những đề đạo lý thầy trò, để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của ý nghĩa của sư đồ trong Phật pháp và ý nghĩa thầy trò của xã hội nó quan trọng thế nào. Là một con người để thành nhân chi mỹ, là một người đạo đức trong xã hội, hai này các vị trở nên một người gương mẫu trong một lãnh vực nào đó, hay là trở nên một nhà tu tương lai, thì cái này các vị không thiếu, thì các vị sẽ không cảm thấy là hổ thẹn khi làm thầy của thiên hạ, hay là người thầy hướng dẫn cho các học trò. Hôm nay nhân lễ quý kỵ lần thứ 18 của Cố Hòa Thượng trụ trì, tôi có dịp về đây chia sẻ Phật pháp với các vị qua một ý nhị chút đỉnh về vấn đề đạo lý thầy trò, thì giống như là cùng đóng góp thêm. Chứ thật ra cái này là cái bản chất, bản tâm của các vị nó đã đầy đủ hết trong đó rồi. Ở đây giống như chia sẻ gợi ý lại thêm một ý đẹp vậy thôi. Mong rằng chúng ta giữ một mối quan hệ đạo đức tốt đẹp, thầy trò cả hai lĩnh vực đời cũng như đạo, để làm cho xã hội ngày càng phát triển và văn minh và văn hóa của con người, tính nhân văn của con người xã hội Việt Nam, hay là một đạo đức của một người học tu theo Phật pháp. Chúc các vị học tu được nhiều an lạc. Hay như vậy. Thôi bây giờ không có thời giờ cho nên không có hỏi đáp gì hết hen. Mình kết thúc tại đây đi, mình hồi hướng. Rồi dịp khác mình chia sẻ sau. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện